Hai người hầu kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên trong chốc lát, nhưng ngay sau đó cũng không để Lục Lâm Thiên vào trong mắt. Đem cửa lớn khép lại, hai tên cẩu nô tài. Còn tưởng ta là Lục Lâm Thiên trước kia sao? Về sau sẽ khiến các ngươi biết thế nào là khinh thị ta. Lục Lâm Thiên nhổ ra một ngụm nước bọt trước cửa lớn Lục gia. Sau đó hướng cửa sau đi đến. Dựa theo trí nhớ trong đầu, Lục Lâm Thiên biết được vị Lục thiếu gia này từ trước đến nay chưa từng được bước qua cửa lớn Lục gia. Mặc dù là thiếu gia Lục gia, nhưng mẫu thân hắn chỉ là một nha hoàn, địa vị thấp kém, sau khi hạ sinh hắn càng bị vợ cả đối xử tàn tệ. Phụ thân hắn cũng không dám có ý kiến gì, mẫu thân hắn vì thế mà phải nhẫn nhục chịu đựng thiếu du thiếu gia. Rốt cục người đã trở về, người đã mất tích 5 ngày rồi. Nhị phu nhân nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhanh trở về đi. Cửa sau vừa mở ra, một lão nhân nhìn thấy Lục Lâm Thiên, vội vàng ân cần nói, trong mắt mang theo vài phần thương cảm, ta biết rồi. Nam Thúc, theo trong trí nhớ, Lục Lâm Thiên nhận ra lão bộc này tên là Nam Thúc. Ngoài mẫu thân ra, ông cũng là người đối tốt với hắn. Khi hắn còn bé vẫn luôn để ý chăm sóc hắn, ồ, chẳng lẽ ta nhìn sai rồi. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, trong đôi xám trò của lão bộc chợt lóe lên tinh quang nhưng ngay sau đó khôi phục lại ánh mắt tối tăm, mờ mịt, rồi từ từ đóng lại cửa sau. Lục Lâm Thiên đi qua mấy hành lang dài, đến một đình viện thấp bé. Đây là chỗ ở của người hầu trong Lục gia. Lục gia chính là gia tộc lớn trong trấn. Riêng người hầu cũng có 200-300 người, mà tộc nhân của Lục gia, trực hệ cùng chi thứ cộng lại cũng gần 700 người. Một gia tộc gần 700 người tất nhiên không nhỏ. Một nơi có những đình viện cũ nát ở phía trước. Lục Lâm Thiên đi vào trong viện, đứng trước một đình viện có chút cũ nát, do dự một trong chốc lát. Sau đó Lục Lâm Thiên đẩy cửa phòng ra, thiếu du. Con đã đi đâu vậy? Mẫu thân lo cho con muốn chết. Trong phòng có một vị phụ nhân, mặc y phục màu xanh nhạt, khoảng chừng 36-37 tuổi, gương mặt thanh tú, hai hàng lông mày thon dài, khuôn mặt hơi tròn, cũng có thể coi là một mỹ nhân, trong mắt vẫn còn lưu lại tơ huyết, dường như vừa mới khóc. Phụ nhân này vừa thấy Lục Lâm Thiên thì vội vàng tiến đến, nhìn Lục Lâm Thiên một thân tả tơi, rách nát thì hốc mắt lại ngấn nước. Cách chương.